Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 518. Khí thế cùng tín niệm. Muốn chết. Huyết Lang thành chủ quát lớn, liền muốn thúc đẩy tọa kỵ, xung phong liều chết tiến lên. Thành chủ, cái này nhân loại có chém giết mấy vị đại thống lĩnh chiến tích, thành chủ thân phận tôn quý, vạn vạn không thể đặt mình vào nguy hiểm. Huyết Lang kỵ sĩ vội vàng nói, buồn cười, ta Xí Lang thế nhưng là đã đánh bại hai vị thần điện kỵ sĩ liên thủ vô địch tồn tại. Đừng nói cái này nhân loại là dựa vào quỷ kế mượn nhờ ngoại lực từng bước đem bốn vị đại thống lĩnh riêng phần mình đánh tan. Coi như hắn có đánh tan bốn vị đại thống lĩnh liên thủ lực lượng, ta Xí Lang lại có sợ gì? Huống hồ hắn giết ta Huyết Lang thành ba vị đại thống lĩnh, chỉ có dùng hắn máu mới có thể tế điện ba vị đại thống lĩnh chết trận vong linh. Huyết Lang thành chủ toàn thân trên dưới khí thế bốc lên. Thần điện kỵ sĩ đối đầu đại thống lĩnh, thường thường có thể lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba. Hắn Xí Lang có thể đánh bại hai vị thần điện kỵ sĩ liên thủ, chiến lực mạnh có thể nghĩ. Hơn 10 năm ở giữa hắn tung hoành trụ trời nguyên sớm đã bồi dưỡng được vô địch tự tin. Thành chủ, cái này nhân loại trừ thực lực cường đại bên ngoài, còn nắm giữ lấy tà thuật. Huyết Lang kỵ sĩ hét lớn. Tà thuật. Huyết Lang thành chủ công kích chi thế có chút cứng đờ. Hàn nhận bộ lạc cốt nhận chính là bị hắn tà thuật sáng tạo, cuối cùng vẫn lạc tại hắn dưới kiếm. Mấy vị khác đại thống lĩnh tựa hồ đồng dạng là bị hắn dùng loại phương pháp này giết chết. Huyết Lang kỵ sĩ vội vàng nói. Tà thuật. Huyết Lang thành chủ mặc dù không sợ bất cứ một cái nhân loại kỵ sĩ, nhưng lại không thể không thừa nhận nhân loại tà thuật cường đại. Đây cũng là hắn xuất hành thời đều sẽ mang theo chí ít một vị tế tự ở bên người nguyên nhân. Nếu như nhân loại kia kỵ sĩ chỉ là đơn thuần chiến lực cao minh, hắn tuyệt đối không chút do dự tiến lên đem hắn tàn khốc giết chết. Nhưng tà thuật, ngoài ra cái này nhân loại tốc độ cực nhanh, vừa vặn, hắn truy sát Lang kỵ binh tiểu đội lúc, mấy vị tiểu đội trưởng triệu tập phụ cận bộ lạc tổ chức dân binh đến đây tiếp viện. Trước mắt ba phương hướng có hơn 2.000 người đang chạy đến. Còn xin thành chủ đi đầu hạ lệnh đem hắn vây quanh lại nói. Để tránh cái này nhân loại kỵ sĩ e ngại với thành chủ đại nhân uy nghiêm mà chạy trốn. Ngươi nói, không sai, sát hại ta Huyết Lang thành ba vị đại thống lĩnh, hắn nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Nhưng ta vội vã chạy tới Thiên Khuyết Sơn chiến trường, cũng không thể ở trên người hắn nhiều lãng phí thời gian. Như hắn chạy, bằng thêm phiền phức, truyền mệnh lệnh của ta, để sở hữu Huyết Lang thành các chiến sĩ đem hắn bao bọc vây quanh. Huyết Lang thành chủ sắc mặt không đổi vung tay lên. Lập tức, từng vị Huyết Lang kỵ sĩ cấp tốc chạy về phía bốn phương tám hướng. Đồng thời trong miệng hô to, thành chủ có lệnh, vây quanh cái này nhân loại kỵ sĩ. Thành chủ có lệnh, tại mệnh lệnh truyền lại lúc, Huyết Lang thành chủ ánh mắt đã chuyển rời đến Y Phàm chủ giáo trên thân. Ngươi cần phải nghe được, lãnh địa của ta bên trong xâm lấn một vị nhân loại kỵ sĩ. Mà cái này nhân loại kỵ sĩ nắm trong tay cường đại tà thuật. Ta cần trợ giúp của ngươi, có thể giúp được thành chủ là vinh hạnh của ta. Y Phàm chủ giáo ôn hòa đáp lại, lộ ra liên tiếp hiếu lễ. Như vậy, làm phiền Y Phàm chủ giáo. Huyết Lang thành chủ vẫn chưa nói xong, ánh mắt đột nhiên rơi xuống trên gò núi. Đã thấy đối mặt lấy bọn hắn một phương trọn vẹn 2.000 binh lính tinh nhuệ, đại lượng thống lĩnh, nhỏ thống lĩnh đội hình, nhân loại kia kỵ sĩ, thế mà xung phong, lấy lực lượng một người. Đối với bọn hắn 2.000 người công kích, cái này nhân loại, hắn điên rồi sao? Hắn cho là mình là ai? Đại kỵ sĩ sao? cho dù đại kỵ sĩ cũng không dám một người xung kích 2000 tinh nhuệ tạo thành chiến trận. Huyết Lang thành chủ trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, dù là vị kia y phàm chủ giáo nhìn xem hướng 2000 tinh nhuệ khởi xướng công kích nhân loại kia, cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này người có phải hay không ngốc? Ngoạc kép, Bách Lý Thanh Phong tịnh không để ý ánh mắt của người khác. Huyết Lang thành chủ cứ việc vẫn nằm ở cấp 9, nhưng hắn cái kia cường đại đến lực lượng làm người ta sợ hãi, khiến cho thần sắc của hắn tràn đầy ngưng trọng. Huyết Lang thành chủ, Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên rất nhiều hình tượng. Đầu tiên là Hạ Á thành phố lão thành khu bên trong mấy vị địa quật người đại khai sát giới, khiến tính ra hàng trăm dân chúng vô tội bỏ mình. Lại là thứ ba tập đoàn quân bị ba đại thánh địa hãm hại, khiến cho rất nhiều địa quật người phóng tới mặt đất, đối với xung quanh thành thị tùy ý sườn núi xấu, tạo thành nhân viên tử thương đạt được mấy trăm ngàn, mà còn lại như tập 6 đoàn quân, thứ nhất tập đoàn quân, đệ nhị tập đoàn quân cùng địa quật người giao phong số lần cũng là nhiều vô số kể. Mỗi một lần đều có đại lượng nhân loại binh sĩ vĩnh viễn đổ vào cùng địa quật người tác chiến trên chiến trường, khách quan với giao nhân, hóa thú người, địa quật nhân tài là Hy Á Vương quốc họa lớn trong lòng. Mà tại Hy Á Vương quốc, rất nhiều không gian thông đạo kết nối địa quật nhân thế giới bên trong. Thế lực mạnh nhất một cái chính là Huyết Lang Thành, nắm giữ 100.000 con dân. Hơn vạn quân chính quy Huyết Lang Thành, một khi hắn có thể đem Huyết Lang Thành đánh tan, Hy Á sợ rằng sẽ không cần tiếp tục thụ địa quật người uy hiếp. Dù là ngẫu nhiên có một ít địa quật người thông qua không gian thông đạo tiến vào Hy Á, lấy Hy Á quân coi giữ lực lượng đem đánh tan cũng dư giả. Huyết Lang Thành chủ mặc dù đại biểu không được Huyết Lang Thành, nhưng nếu như ta có thể đem vị này Huyết Lang thành chủ giết chết, Huyết Lang thành chắc chắn rắn mất đầu, lâm vào hỗn loạn, cứ như vậy liền để cung cấp ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Mà lần này ta sẽ tại Huyết Lang thành nghỉ ngơi ròng rã 31 ngày. 31 ngày bên trong, ta một ngày giết một chút địa quật người, cuối cùng có thể đem những này địa quật người triệt để giết tán. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ lưu chuyển, Huyết Lang thành cường đại cơ hồ không thể chiến thắng. Đối mặt cái này loại đối thủ, vẻn vẹn lẻ loi một mình hắn chỉ có lựa chọn chi lấy. Luận đến thể phách nhân loại so ra kém đương thời đại đa số chủng tộc, trí tuệ mới là nhân loại có thể ở đây cái tàn khốc thế giới có thể sinh tồn bảo hộ. Mà xem như mới thời đại thanh niên, hạ nhĩ đại học học sinh, hắn Bách Lý Thanh Phong càng là trong đó người nổi bật. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dần dần lăng lệ, cường đại khí tức bốc lên, trùng trùng điệp điệp khí huyết ở trong cơ thể hắn không ngừng cuồn cuộn, phảng phất hình thành thực chất hóa giống như lĩnh vực, xa xa tập trung vào Huyết Lang thành chủ thân hình. Lại dám khiêu khích ta, ai cho được ngươi dũng khí? Ngươi thờ phụng tà thần chỗ có tà thuật sao? Nguyên bản còn muốn mượn y phàm chủ giáo kích hoạt tự thân tâm linh chi lực, Xí Lang ánh mắt lập tức hung hãn đến cực hạn, phảng phất một đầu bị kích phát hung tính dã thú. Đao đến, Xí Lang đại hống, một thanh to lớn chiến đao cấp tốc từ một bên địa quật người đưa đến trên tay hắn. Chiến đao tới tay, vị này Huyết Lang thành chủ bắt đầu nhanh chân hướng về phía trước, nghênh đón Bách Lý Thanh Phong tự trên gò núi lao xuống thân thể, thăng lên khí thế cuồn cuộn, phảng phất hóa thành khắp nơi nóng rực hỏa diễm, đốt cháy hư không, tản ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, đem Bách Lý Thanh Phong cái kia xa xa áp chế khí tức triệt để thiêu hủy. Y phàm chủ giáo, một mực đi theo Xí Lang bên người một vị thống lĩnh quát khẽ lấy, hiệp trợ thành chủ, phòng ngừa nhân loại kia tà thuật. Tinh chảo thống lĩnh yên tâm, mặc dù thời gian cấp bách ta chưa kịp lấy hành khúc kích phát ra thành chủ tâm linh chi lực, nhưng cũng ở trên người hắn lưu lại một viên tinh thần hạt giống. Trừ phi cái này nhân loại kỵ sĩ nắm giữ tà thuật đạt được giống như đại chủ giáo cấp độ. Nếu không, hắn dùng một lát tà thuật công kích, chắc chắn lọt vào ta tinh thần phản phê. Y Phàm chủ giáo lòng tin 10 phần nói. Tốt, Tinh Phong nhẹ gật đầu, đồng thời gào thét lớn. Huyết lang, huyết lang, theo hắn gọi, huyết lang thành chiến sĩ khác. Thống lĩnh tựa hồ bị trong lòng bọn họ bên trong anh dũng vô địch thành chủ khích lệ. Nhìn qua ngang nhiên nghênh chiến cái kia đạo cường tráng thân ảnh. Từng cái cầm binh khí của mình không ngừng vuốt trên thân khôi giáp. Phát ra, loảng xoảng bang, tiếng vang. Đồng thời thuận theo tiếng vang chìm tiếng gầm nhẹ lấy. Huyết lang, huyết lang, huyết lang. Trọn vẹn 2000 chiến sĩ tinh nhuệ lấy tiết tấu giống nhau. Dùng thuộc về bọn hắn phương thức của mình thay bọn hắn thành chủ hò hét trợ uy. Sát na ở giữa hình thành một cỗ như bài sơn đảo hải đại thế. Giống, cảm nhận được cỗ này đại thế. Huyết lang thành chủ gầm lên giận dữ. Khí thế trên người lập tức tăng vọt. Không có người có thể đánh bại các ngươi anh dũng vô địch thành chủ. Không có người. Hắn khí thế như hồng giống to càng thêm khích lệ 2000 chiến sĩ tinh nhuệ sĩ khí. Lập tức những này chiến sĩ tinh nhuệ nhóm gầm rú thanh âm càng thêm to lớn một phần. Cơ hồ chuyển từ gầm nhẹ hóa thành gào thét. Huyết lang, tất thắng, huyết lang, tất thắng, gào thét ở trong cỗ này đại thế càng phát ra bàng bạc. Trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa. Hình thành tâm linh uy áp đủ để đem bất kỳ một cái nào tâm trí không kiên nhân ý thức đè sập. Nhất là tập đám người tín niệm vào một thân huyết lang thành chủ. Khí thế trên người sông thẳng mây xanh, khuấy động phong vân, dù là giữa hai bên cách xa nhau còn mấy trăm mét xa. Có thể Bách Lý Thanh Phong lại có một loại bị huyết lang thành chủ khí thế triệt để ngăn chặn. Thậm chí khó mà thở dốc cảm giác. Thật là đáng sợ, quá kinh người, huyết lang thành chủ khí thế trên người mạnh, quả thực là ta trước đây chưa từng gặp. Bách Lý Thanh Phong sắc mặt bạc trắng, thần sắc nghiêm nghị đến cực hạn, cường đại, tập 2000 chiến sĩ tinh nhuệ khí thế vào một thân huyết lang thành chủ quả thực là không có gì. Sánh kịp cường đại, cái này loại cường đại vượt qua hắn từ lúc chào đời tới nay gặp phải bất kỳ một cái nào đối thủ. Dù là năm đó chí cường giả Bạch Tượng Long, đều bởi vì không có nhằm vào hắn duyên cớ trên khí thế xa kém xa cùng huyết lang thành chủ sánh vai. Không được, cường đại như thế huyết lang thành chủ, ta tuyệt không thể để hắn có cơ hội tiến vào chúng ta Hy Á. Một khi hắn thật đi Hy Á, toàn bộ Hy Á bên trong ai có thể ngăn cản. Tập 6 đoàn quân thành lập phòng tuyến. Đầu kia phòng tuyến ta bốc lên thụ thương đại giới đều có thể đem đục xuyên huống chi trước mắt. Cường đại huyết lang thành chủ. Đến lúc đó, tập 6 đoàn quân người sẽ chết. Nạp Tang Châu người sẽ chết. Ngay tại Nạp Tang Châu sát vách Hạ Hải Châu, Hy Nhĩ Chi Quang đám người toàn bộ đều sẽ chết. Không biết có bao nhiêu người sẽ mất mạng ở đây trận huyết lang tai ương hả? Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được huyết lang thành chủ thân bên trên cái kia cỗ bài sơn đào hài. Khí thế uy áp, nguyên bản nhợt nhạt, hồi hộp biểu lộ dần dần trở nên tỉnh ngộ. Kiên quyết, huyết lang thành chủ quá mạnh, mạnh đáng sợ, hắn phải chết, nếu không một khi hắn bước vào Hy Á. Hy Á trên dưới tất nhiên máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, hắn nhất định phải ngăn cản hắn, lại khổ lại khó, sẽ không tiếc, hắn Bách Lý Thanh Phong, xưa nay không sợ đau đớn, xưa nay không sợ tà ác, xưa nay không sợ hy sinh, chỉ cần hắn hy sinh có thể có giá trị, chỉ cần hắn có thể bảo vệ cẩn thận Hy Á, dù là thật chết trận xa trường. Già ngựa bọc thây thì thế nào? Con người khi còn sống bên trong, dù sao cũng phải tại một ít thời điểm, vì một ít sự tình, đột nhiên phấn đấu quên mình, biết rõ không thể vì mà vì đó. dù ngàn vạn người ta tới vậy. Đây chính là hắn Bách Lý Thanh Phong. Đây chính là hắn có thể đi đến hôm nay. Vượt mọi chông gai thẳng tiến không lùi tín niệm. Nguyệt khói lửa nhân gian. Sao được thái bình đẹp mãn. Ta Bách Lý Thanh Phong. Chỉ cầu. Hòa hình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.